Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình 7 năm Ngày Người Phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, được phát tại kênh YouTube Ngày Đứng Trong Mưa vào lúc 8 giờ sáng các ngày trong tuần. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nha. Bây giờ mình sẽ đọc, mình sẽ phát truyện chính xác vào 8 giờ sáng vào các ngày trong tuần. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Chương 334. Cố Sơ trở thành một thành viên của Đại học Y, mặc dù khoảng thời gian ôn tập dốc sức chiến đấu với biển đề phải nói là một việc tốn tâm huyết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta hài lòng. Khi lại được cầm huy hiệu trưởng trong tay, cũng cảm khái muôn phần. Nhất thời nhớ lại cảnh tượng năm đó được lĩnh huy hiệu khi vừa nhập học, khi cố đỗ đại học Y khi mới 17 tuổi, cộng thêm gương mặt nọt nớt bẩm sinh. Ban đầu khi vào căng tin gọi cơm, cô hay bị các vị nhân viên hỏi suốt, còn hiểu lầm cô là học sinh của trường phổ thông nào đó gần đây trà trộn vào. Về sau cô dứt khoát đeo huy hiệu chứng minh mình là sinh viên. Lại một thời gian sau, đầu bếp nhà họ Cố vào đại học Y, sinh viên toàn trường đều biết tới Cố Sơ. Không những thi đỗ hại đọc y khi còn rất trẻ tuổi mà còn là một gia thế không thể xem thường. Bây giờ khi cầm hiệu trong tay thì mọi sự đã đổi khác. Vốn dĩ có chút cảm thương, chẳng hiểu sao tâm trạng này bị xua tan. Cô nhẹ nhàng xoay chiếc huy hiệu ở trước ngực, chụp một bức ảnh rồi gửi cho Lục Bắc Thần. Sau khi học xong tiết đầu tiên, Lục Bắc Thần nhắn tin lại: "Ra dáng sinh viên rồi, đang khen cô đấy à?" Cô Sơ nhắn: "Cảm ơn giáo sư Lục đã ngợi khen." Căn nhà Tây không xa đại học Y cho lắm, tiện cho cô đi học, nhưng cô Sơ vẫn lựa chọn đa phần thời gian sống ở trường. Bây giờ ký túc xá đại học Y đã được sửa chữa, điều kiện của sinh viên tốt hơn trước đây rất nhiều. Hồi cô mới vào học là 4 người ở một phòng, giờ còn 2 người một phòng, không quá ồn ào lại có thể chăm sóc lẫn nhau. Bạn cùng phòng với cô Sơ là một cô gái tên là Phó Lường. Sau khi tiến hành chọn khoa chuyên ngành, các sinh viên chủ động khoa ngoại đã ít lại càng thêm ít, đa phần học khoa nội, khoa nhi. Thế nên trong số các thành viên của nhóm khoa ngoại thần kinh, chỉ có mình Cố Sơ là con gái. Sau khi sắp xếp phòng, chỉ còn cách xen lẫn sinh viên chuyên ngành khác vào. Ban đầu Cố Sơ nhìn thấy cái tên Phó Lượng thì giật thót, còn tưởng là sinh viên nam, không ngờ đó lại là bạn gái. Phó Lượng mập mập, sở thích lớn nhất mỗi ngày là ăn uống, nhưng cô ấy lại quyết tâm chọn ngành pháp y. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, cô lại nhớ đến Tiêu Thiếu Thiếu. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thân thiết, khi hỏi cậu ấy về nguyên nhân chọn khoa, cậu ấy nói, để giảm cân thôi. Cậu nghĩ mà xem, pháp y tiếp xúc toàn thi thể, bắt đầu từ năm nay, bọn tớ đã phải thực tập bên ngoài rồi, đối mặt với nhiều xác chết như thế, tớ còn ăn uống được gì nữa, lần này không gầy mới lạ. Ban đầu khi quay lại trường, Cố Sơ còn kinh rẻ tuổi tác của mình, sợ mình quá lớn so với sinh viên trường này. Nhưng sau mấy ngày làm quen mới biết, tuổi của cô cũng tạm ổn. Học y rất khó, riêng học chính quy đã mất ít nhất 5 năm, chưa kể viện nghiên cứu sinh. Có biết bao nhiêu sinh viên phải mất nhiều năm mới bước chân vào được cổng trường đại học y. Thế nên, tuổi tác của cô lại không phải là vấn đề. Ngay cả Phó Lượng cũng không tin cô chỉ học lâu như thế. Kéo tay cô nhìn mãi, cuối cùng thở dài: "Hãy nhân cơ hội mà thành danh, thi cử cũng vậy. Bây giờ so sánh thật ra khoảng cách rồi, chúng ta bằng tuổi nhau mà." Chuyên khoa năm cuối cũng giáo trình rất nặng, lượng kiến thức cũng lớn. Mặc dù Cố Sơ sành sỏi thi cử, nhưng khi đối mặt với lâm sàng thì không chỉ dựa riêng vào thành tích. Phong cách học tập của đại học y đã nổi trội, các sinh viên từ được lựa chọn đều là mũi nhọn, đến các bệnh viện đều nhắm vào sinh viên đại học y cũng là bình thường. Ngoại khoa thần kinh lại là khoa hàng đầu của đại học y. Mấy năm nay, nhân tài của khoa lại hiếm hoi, thế nên ở khoa của Cố Sơ có đầy đủ không gian thực tập. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Cố Sơ đã mệt đến không thở nổi, mà ngay cả thời gian về nhà Tây cũng không có. Mỗi ngày sau khi học xong, lại cùng giáo sư ở lại phòng thực nghiệm rất lâu. Sau đó, lại chạy qua bệnh viện theo lịch thực tập. Lịch thực tập của bệnh viện lớn có nơi còn liên kết thẳng với viện nghiên cứu sinh, yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Người làm y học không bao giờ là đủ, sao mới chỉ học được hết chính quy đã coi như là may mắn. Ngày nào Cố Sơ cũng lăn ra giường là ngủ, có mấy lần Phó Lượng kể một lúc là không thấy cô có động tĩnh gì nữa. Cô mà bận hay quên gọi điện cho Lục Bất Thần, đa phần là anh gọi cho cô, có lúc vào buổi trưa, có lúc vào buổi tối, nhiều nhất là cách một ngày gọi một lần. Cũng có lúc cô không nhận được, học hành và thực tập bận rộn, cô hay bỏ quên di động, lúc bất thần bèn gọi thẳng từ ký túc xá. Có mấy lần Phó Lượng nhận máy, chờ từ khi cô về, hai mắt Phó Lượng sáng rực, bắt đầu nhiều chuyện. Này, bạn trai cậu phải không? Sao giọng anh ấy nghe hay thế? Quyến rũ quá đi. Này, anh ấy làm nghề gì? Hay cậu hẹn hò bao lâu rồi? Hóng hớt là đặc điểm của con gái. Đương nhiên, còn có lúc cô quên di động, dù cả cô và Phó Lượng đều không có ở trong ký túc. Lúc bất thần bèn gọi thẳng đến khoa. Anh ở các giáo viên không báo cho cô, chỉ nói, cô sơ, điện thoại của em. Về sau giáo viên nói thẳng, cô sơ, bạn trai của em lại gọi đến rồi. Kết quả là cả khoa đều biết cô có một cậu bạn trai có tính kiểm sát cao. Nơi nhận thực tập khoa thần kinh của Đại học Y chính là bệnh viện Tiểu Thứ Tíu làm việc. Cộng thêm việc cậu ấy cũng làm khoa ngoài, nên cơ hội hai người gặp nhau cũng nhiều càng thêm nhiều. Quan hệ giữa con người với con người là như vậy, cho dù trong cùng một thành phố cũng có thể hơn nửa năm không gặp một lần nào. Mọi người đều bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian quan tâm xem lòng mình mong muốn điều gì. Cứ thế trơ mắt đã tới giữa tháng 11, thời tiết càng trở nên thất thường hơn. Những cơn mưa nhỏ liên miên, mưa dai dẳng, lạnh lẽo và âm u. Kỳ nghỉ nửa năm sau luôn nhiều, vào mùa thu thì người ta ngóng lễ quốc khánh. Còn chưa được nửa kỳ học thì các học sinh đã mong ngóng kỳ nghỉ đông. Cô sơ không quá nhiệt tình với kỳ nghỉ. Lang thang bên ngoài quá nhiều năm, cô trân trọng từng giây từng phút được ở trong khuôn viên của nhà trường. Các câu lạc bộ trong trường bắt đầu tất bật. Tháng 11 thì không có gì, trong điểm dù vào đêm Giáng sinh và lễ Noel. Tuy rằng một khoảng thời gian nữa, nhưng các hoạt động chúc mừng của các câu lạc bộ đã bắt đầu rầm rộ. Cô sư không có thời gian tham gia, dù đội văn nghệ có tới tìm cô mấy lần nhưng đều bị cô từ chối. Những tháng ngày sách đàn guitar, dù nép đàn em đàn chị tới mức muốn giết cô, đã trôi kia không quay lại. Đám bạn cùng cô điên cuồng cũng không còn nữa, thế sự đổi rời, cô cũng không muốn quyến luyến nữa. Có điều ngày hôm nay khi cô bị xấu mặt ở bệnh viện vì có quan hệ với Tiểu Thứ Tíu, đảm bảo cô được phá lệ vào phòng phẫu thuật lâm sản quan sát. Mặc dù chỉ được đứng quan sát, nhưng đối với một sinh viên, đây đã là một niềm vinh dự lớn lao. Người cầm dao mổ chính là đương nhiên Cố Khải Mân, trợ lý của anh ta là Tiểu Thứ Tíu. Đối với việc Tiểu Thứ Tíu có thể ung dung đứng bên bàn mổ, lên xuống dao, cô sư chỉ có ngưỡng mộ. Lâm sàng trước khác với lần này thực hiện thiện trường thực tế. Ai cũng còn nói bác sĩ ngoại khoa là một việc tốn sức, quả thực không sai. Chuyên gia ngoại gia thần kinh và khoa xương đồng thời lâm trận, lật hộp sọ của bệnh nhân lên, rạch lớp mạc não mỏng manh đó ra, kết cấu bên trong đại não rõ mồn một. Cố sư đứng ở hiện trường nhìn chăm chăm vào hình ảnh rõ nét trên màn hình, cảm giác khó chịu đột ngột nảy sinh. Nó đi theo Lục Bắc Thần, không phải cô chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng ghê rợn hơn. Trước đây khi lúc học, cô không phải chưa học tiết giải phẫu cơ thể người. Các môn của khoa ngoại thần kinh lại càng không thể tách rời với những hình ảnh máu me. Nhưng không hiểu sao, cô xưa lại cảm thấy thị giác rất khó chịu. Huyết cản não bộ đột ngột vỡ toác, máu lập tức rành ra từ đầu bệnh nhân, trào bắn lên tay người và Tiểu Thứ Tíu. Chiếc máy bên cạnh bắt đầu nhắc nhở khẩn cấp, cô bỗng cảm thấy máu lấp đầy ở trước mắt. Tiếng chuông báo động cũng khiến tim cô thắt lại từng cơn. Cô không nhịn được nữa, lao thẳng ra khỏi phòng mổ. Bữa trưa, cô sơ không ăn cơm, cứ ngồi mãi ở trong vườn hoa bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho Lục Bất Thần. Đầu kia nhận máy rất manh, nghe có vẻ rất bận, đang họp hoặc có một việc gì khác. Tóm lại, anh không ở đó một mình. Giây phút nghe thấy tiếng anh, khóe mắt cô sơ chợt ứng đỏ. Cô bỗng nhiên ý thức được, thật ra từ trước đến nay, cô vẫn luôn được anh bảo vệ quá tốt. Lúc làm việc ở phòng thực nghiệm, cho dù cô có việc gì không dám hoặc có khó khăn gì, đều không cảm thấy trời sụp xuống. Bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, Lục Bất Thần có nghiêm khắc với cô hơn nữa thì khi thật sự gặp chuyện gì, anh vẫn luôn chắn ở trước mặt cô. Nhưng bây giờ, một mình cô phải đối mặt với công việc, đối mặt với khó khăn, không còn anh nữa, cô cảm thấy như mình bị gãy cánh. Trước đây khi cô từng làm việc trong bệnh viện, nhưng chỉ là một dược sĩ bé nhỏ, nói chẳng ra là giúp người ta lấy thuốc, không dính líu tới bất kỳ công việc nào mang tính kỹ thuật. Bây giờ cô là thực tập sinh của khoa ngoại thần kinh, là một bác sĩ sắp phải cầm dao bước lên bàn mổ, áp lực bỗng nhiên tăng cao, tới mức cô hoang mang, tới mức cô muốn khóc. Cảm giác này lại không giống như khi mất đi bố mẹ. Lúc đó cô chỉ muốn chết, còn bây giờ thì không. Bây giờ chỉ có một sự hoảng sợ và lo lắng vô cớ đối với tương lai còn chưa ai hay biết. Chương 335, mỗi người một số phận. Gọi xong, cô chần chừ không nói. Lục Bất Thần phát giác ra tâm trạng của cô, cười hỏi cô gặp phải khó khăn gì. Một lúc lâu sau mới dịu đi cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã tuôn rơi. Mặc dù chưa oà khóc, nhưng mũi cũng đã sụt sịt. Em sao thế? Lục Bất Thần bị cô làm cho căng thẳng. Em không sao. Cô sợ ra tức thầm mắng bản thân mình vô dụng, rồi lại búng mạnh vào người, mới chuyển hóa được cảm xúc suýt nữa đã mất kiểm soát. Cô nói, em không biết sau này mình có làm một bác sĩ giỏi hay không. Lục Bất Thần không vỗ về mù quáng. Anh hiểu rõ cô sơ, nếu không gặp phải chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Phải biết rằng mấy ngày nay cô vẫn tràn đầy hứng khởi. Anh hỏi tình hình của cô vẫn luôn nói sung sướng, nói với anh rằng cảm giác rất tuyệt. Anh trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô sơ suýt nữa thì định kể cho anh nghe cảnh nhìn thấy ở trong phòng mổ, nhưng vẫn kiềm chế, ngẫm nghĩ rồi nói, em, hôm nay em vào phòng mổ. Sau đó thì sao? Cô giải sức bặm môi, siết chặt ngón tay. Sau đó nhìn thấy Tiêu Tiêu Tiếu thuần thục dùng mao mổ, em cảm thấy em kém cậu ấy quá xa. Trường này vẫn tài năng, bỗng nhiên trong lòng tự chịu tổn thương sẽ gây sự phiền nhiễu về tâm lý. Đây là chuyện thường gặp, thế nên nghe cô nói vậy, Lục Bất Thần cũng hiểu một cách hợp logic. Anh cười khẽ, được lên bàn mổ, ngoài khả năng còn phải tích lũy rất nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu Tiếu đâu phải là ngày đầu tiên được lên bàn mổ, dù một ngày em cũng làm được. Cô buồn bã, trong lòng thì đầy ân hận. Cô biết rõ Lục Bất Thần bận rộn cỡ nào, gọi cho anh thế này ngoài việc khiến anh càng lo thêm thì chẳng có tác dụng gì. Lẽ nào cô không dám lên bàn mổ, còn cần Lục Bất Thần tận tay chỉ dạy hay sao? Sự thay đổi tâm lý này, anh ở Bắc Kinh xa tầm tay với, cô chỉ có thể giúp được bản thân mình mà thôi. Anh đang tiếp xúc toàn với những vụ án lớn liên quan đến mạng người, cô lại vì xúc cảm của bản thân mình khiến anh thêm bối rối. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy áy náy. Lục Bất Thần ở đầu dây bên kia vẫn rất nhẫn nại, khuyên cô, mọi việc cứ từ từ, em vừa quay lại trường, mặc dù đã là năm cuối, nhưng dù sao cũng đã rất lâu rồi không tiếp xúc với lâm sàng, đừng gấp gáp, hãy cho mình thời gian thích ứng. Em không sao rồi, chỉ là tâm lý hơi khó chịu chút xíu thôi. Cô không muốn anh lo lắng, nếu không sẽ cảm thấy mình đúng là tệ hại. Lục Bất Thần cười, sinh viên sắp tốt nghiệp hay hoang mang về xã hội, em cũng vậy thôi. Em đi làm rồi, cô sư phản bác, mấy công việc nửa vời. Lục Bất Thần cho cô một đánh giá không nặng không nhẹ. Sau này em phải nằm giữa sống chết của người bệnh, nên áp lực sẽ là chuyện thường thôi. Cô sơ mím môi, đâu có nghiêm trọng như anh nói. Bác sĩ Cố à, tốt nhất là y thuật của em nên tốt một chút, nếu không đưa tới chỗ anh lại lãng phí thời gian của anh. Anh chọc cô. Cô sơ bật cười, tâm trạng khá hơn một chút. Em không để anh có cơ hội bắt top đâu. Có người gọi Lục Bất Thần, cô nghe rất rõ ràng là tiếng của La Trì, chắc chắn là thảo luận vụ án, lập tức nói, em không sao rồi, anh làm việc đi. Tối gọi cho em, Lục Bất Thần nói. Lục sắp cú điện thoại, cô lại gọi tên anh. Anh cười, sao thế? Em nhớ anh. Cô nhớ anh rồi, dù gặp hay không cũng nhớ vô cùng, cảm giác này rất kỳ lạ. Khi Lục Bất Thần ở Thượng Hải cũng vậy, anh ở bên cạnh cô cũng nhớ nhung. Dù ở trong lòng của anh cũng giống như chỉ cần buông tay thôi là anh sẽ không còn nữa. Có lẽ vì xung quanh có quá nhiều người, cô càng yêu sâu đậm thì càng sợ đánh mất. Kết thúc cuộc điện thoại, cô vừa đút di động vào trong túi thì nghe có giọng nói vọng xuống. Được bạn trai nổi, tâm trạng khá lên rồi à? Cô sư quay đầu nhìn lại là Tiêu Tiêu Tiếu. Nhớ lại cảnh tượng sáng nay trong phòng phẫu thuật, mặt cô chỗ trắng chỗ đỏ, cô không nói gì, cuộn hai chân ngồi trên ghế gỗ. Tiêu Tiêu Tiếu ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một cốc trà sữa nóng. Cô sư đón lấy, không uống, chỉ để ủ cho ấm. Không ăn gì cũng phải uống chút nước chứ. Tiêu Tiêu Tiếu nhìn cô nói. Cô sư lắc đầu, cũng không uống nổi. Đứa con tưởng Lục Bát Thần giỏi nổi cậu lắm cơ. Cố Sử khẽ thở dài. Tớ không nói với anh ấy sự thật. Vì sao lại giấu? Cố Sử cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp hơn một chút, khí lạnh cũng tan đi nhiều, cúi cụp mắt xuống. Sự thật là ngay bản thân tớ cũng không biết mình đang sợ cái gì. Khi đứng ở trong phòng phẫu thuật, tớ không nên, không thể ở tớ lâu thêm. Trước đây cậu từng làm trị liệu giải mẫn cảm mà, lẽ nào lại mẫn cảm với máu? Tiêu Tiểu Tiếu nghi hoặc hỏi. Cố Sở ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hình như là không phải mẫn cảm với máu. Tiêu Tiểu Tiếu gật đầu. Phải, cậu ở bên cạnh giáo sư Lục lâu như vậy rồi, nếu thị giác cảm thấy không thoải mái thì khi nhìn thấy thi thể sẽ kích thích mãnh liệt hơn chứ. Cố Sư đặt cốc trà sữa qua một bên, thở dài nặng nề. Lục Bất Thật đã từng lệnh cho ngữ cảnh giải mẫn cảm cho cô, nhưng ngữ cảnh quá hiền từ, cậu thêm sau đó cô cũng không tiếp xúc với vụ án nào nữa, nên chuyện này cũng đang dằng dở. Trầm mặc một lát, cô lại hỏi. Bệnh nhân buổi sáng sao rồi? Nét mặt Tiêu Tiểu Tiếu lạnh nhạt. Bệnh nhân đó bị biến chứng não bộ, phẫu thuật cung động mạch chủ, tuổi cao khiến cho phẫu thuật tồn tại nguy hiểm cao, sóng huyết áp luôn không ổn định, không cấp cứu được. Trái tim của Sư chợt thắt lại, không hiểu sao sống mũi cay xè, khóe mắt cô lại đỏ rực, trong lòng tắc nghẹn, trong đầu toàn là hình ảnh của bố mẹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tiếng những chiếc máy đó liều mạng kêu gào khiến cô sốt ruột phát điên, cả hình ảnh máu ngập tràn đôi mắt khiến cho người ta nghẹt thở. Tiêu Tiểu Tiếu thấy vậy kéo cô. Cậu sao vậy? Người đó chết rồi phải không? Giờ lâu sau cô mới bật ra tiếng. Đúng vậy. Cô sờ ngước mắt nhìn cậu ấy, thấy nét mặt bình thản, trong lòng có chút khó chịu. Tiêu Tiếu, một mạng người không còn nữa, sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Tiêu Tiểu Tiếu hơi sững người, sau đó hỏi. Thế tớ phải làm sao? Ngào khóc một trận à? Đó là bệnh nhân của cậu mà, không phải sao? Đúng thế, hơn nữa đã nhập viện hơn một năm rồi. Một năm qua đều do tớ chịu trách nhiệm bệnh tình của ông ấy. Vậy sao cậu còn... Tiểu Sơ, chúng ta là bác sĩ, không thể trao quá nhiều đồng cảm. Ở những điều như thế này, phải đối mặt với biết bao cảnh sinh tử. Chúng ta cứ động lòng, chẳng phải sẽ mệt chết sao? Tiểu Tiểu Tiểu khẽ nói. Trách nhiệm của chúng ta là trị bệnh cứu người, chứ không thể đặt quá nhiều tình cảm vào người bệnh. Nói tới đây, cậu ấy lại thở dài. Tình cảm của con người có hạn thôi, vượt quá nhiều, người ta ngược lại sẽ trở nên tê dại. Cố Sơ nhìn thấy cậu ấy như nhìn một người xa lạ. Tiêu Tiếu, tớ cảm thấy cậu thay đổi rồi. Không phải tớ thay đổi, chỉ là tớ biết làm sao để trân trọng bản thân mình. Tiêu Tiếu Tiếu dựa vào ghế gỗ, siết chặt tay áo nói. Tình cảm phải dùng vào lúc thích hợp, nếu không sẽ trở thành làm việc theo cảm tính. Những lúc chúng ta đi học, giáo sư đã nói rồi, bác sĩ là phải chú ý lý trí chứ không được là cảm tính. Cố Sư lắc đầu. Tớ không thảo luận đến vấn đề đạo đức nghề y, tớ cảm thấy cậu không còn cởi mở như trước nữa. Sau khi trải qua chuyện đó, cũng phải cho phép tớ suy ngẫm chứ. Tiêu Tiểu Tiểu khẽ nói. Tiêu Tiểu, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn về phía xa, ánh mắt nhạt nhòa. Ông trời sẽ dạy đạo lý cho chúng ta bằng các cách khác nhau. Câu chuyện bắt cóc là chuyện nỗi đau ở trong lòng tớ. Tớ không muốn nghĩ lại quá nhiều, nhưng không thể không thừa nhận rằng lần bị gặp bắt cóc này, cuối cùng tớ cũng đã đoạn tuyệt được những suy nghĩ không nên có. Cố Sư nghe câu này có chút hoang mang, nhìn về phía cậu ấy. Suy nghĩ không nên có. Kiều Vân Tiêu. Cố Sư thầm sửng sốt, nụ cười trong đôi mắt Tiêu Tiêu Tiếu hở hững đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cô cảm thấy lo lắng thấp thỏm. Bây giờ cuối cùng tớ cũng thức tỉnh rồi. Kiều Vân Tiêu chính là một giấc mơ của tớ. Giấc mơ có đẹp thế nào, dù cũng phải tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực, không phải sao? Nhưng chẳng phải gần đây anh Vân Tiêu đối xử với cậu rất tốt sao? Anh ấy... Tiểu Sơ. Tiểu Tiểu Tiểu ngắt lời cô, nhìn về phía cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt cô Sơ, nụ cười ấy quán có cái gì cô quạnh. Trong bữa cơm tối qua, Cố Khải Mân đã cầu hôn tớ. Cố Sơ chết sững. Cậu... Tớ đồng ý rồi. Nói rồi, Tiêu Tiểu Tiểu giơ tay ra trước mặt cô, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong quầng sáng, có phần bí bách, làm tôn lên sắc mặt nhợt nhạt của Tiêu Tiểu Tiểu. Cậu điên rồi sao? Cố Sư sốt sắng. Người cậu thích là Kiều Vân Tiêu, vì sao lại nhận lời Cố Khải Mân? Tiểu Tiểu Tiểu rút tay về, nhét lại vào trong túi, khẽ thở dài, cất giọng cô đơn. Cố Sơ, rồi có một ngày cậu sẽ hiểu một người đàn ông số phận riêng của mình, mà trong số phận này tớ không đấu lại được nên đành phải chấp nhận số phận thôi. Một nỗi bi thương chợt trào dâng trong lòng Cố Sơ. Hai chiếc đèn xanh, hai con rối gỗ, một đôi do Cố Sơ ký nhận, đôi phía sau được lấy từ tay Hứa Đồng. Khi lại chỉ nghiên cứu đèn xanh thì lúc bất thần xem rồi gỗ, bài đồng sao có được phát đi phát lại đến nỗi lai chỉ cũng thuộc lòng rồi. Anh ấy nghe mà phát điên. Bà nội nó, càng nghe càng cảm thấy ma quái. Lúc bất thần không lên tiếng, so đi so sánh lại hai con rối gỗ, cuối cùng gõ vào cả hai. Lai chỉ không biết anh đang làm gì, vừa định hỏi thì thấy lúc bất thần cầm con lên dùng dao rạch ra, chỉ nghe cạch một tiếng rồi có thứ gì đó rơi bụp xuống đất. Lục Bất Thần cầm lên xem, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lai Chỉ đứng bất dậy, kinh hoàng. Thứ gì vậy? Chương 336, thứ giấu trong con rối gỗ. Là bộ rối gỗ đèn xanh Lục Bất Thần đích thân đi lấy. Đây vốn là công việc mà các thành viên khác trong tổ chuyên án hoặc là ngữ cảnh. Nhưng Lục Bất Thần nói với Lai Chỉ rằng tôi muốn đích thân đi một chuyến. Từ trước cho tới nay, công việc Lục Bất Thần luôn phân trách nhiệm rất rõ ràng. Không phải là việc của mình thì không can dự đến. Giống như các công việc thẩm vấn lấy chứng cứ, anh biết rõ đó là trách nhiệm của ai. Còn lần này, anh chủ động xin đi, người khác có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng là chỉ thì không. Anh ấy hiểu rằng có quá nhiều người dính líu vào vụ án này. Nói chính xác hơn là có quá nhiều người có quan hệ với Cố Sơ dính líu vào, mà chuyến hành trình của Cố Sơ từ Bắc Kinh lần này lại bị người khác tính kế. Trước giờ Lục Bất Thần luôn tự tin hành vi ngang nhiên khiêu chiến khích này chạm tới giới hạn của anh, thế nên anh chắc chắn phải tự cố gắng. Thiên Thiên Vĩ thể hiện thành ý dốc toàn lực hợp tác với cảnh sát, thế nên Hứa Đồng cũng không cần phải giữ đèn xanh rối gỗ bên mình nữa. Lục Bất Thần tự lấy, cô liền hợp tác. Hơn nữa, còn phải tường thuật lại cảnh tượng khi nhận được rối gỗ đèn xanh và vô vàn những chuyện gặp phải sau đó dưới góc độ của người trong cuộc. Lục Bất Thần muốn cô cố gắng nhớ lại chi tiết, cô bèn cố gắng kể lại tỉ mỉ những tình huống đã xảy ra. Khi Lục Bất Thần ra về, cũng vừa kịp hoàng hôn, chiều tà hắt lên ánh cửa sổ, rải xuống nền một lớp vàng nhạt. Anh đứng ở bên ngoài cửa, ánh sáng cuối ngày trải dài ở trong phòng khách, có chút tia sáng hắt lên gương mặt của anh. Nhìn từ góc độ của Hứa Đồng, gương mặt anh có một độ cong cương nghị khắc sâu, bờ môi mỏng hơi mím lại lại luôn cho người ta có cảm giác nghiêm khắc. Cô nhìn thấy anh cười trong bữa cơm gia đình Tết Trung Thu, anh mỉm cười với mọi người, với họ là lịch sự, với Cố Sơ lại hóa là yêu chiều dịu dàng. Tết Trung Thu năm ngoái trôi qua đơn giản, nhưng năm nay cả bàn lại có thêm pháp y, doanh nhân và cảnh sát. Chỉ đánh giá thân phận của ba người họ thôi cũng đủ biết hàm ý sau bữa cơm đó không đơn giản. Bây giờ ngẫm lại, đôi mắt của anh và La Trì thì ra sớm đã nhằm vào Tịnh Thiên Vĩ. Có điều ngày Trung Thu hôm ấy, cô không đọc được trò chơi giữa những người đàn ông. Trong cuộc chơi này, lập trường của mọi người cũng rất rõ ràng. Còn cô, một vài diễn bị dính vào trong thì trở nên vô cùng gượng gạo. Không phải cô không biết rõ tâm tư của Cố Sơ dành cho anh, vậy thì cô nên đứng về phía nào của con thuyền đây? Đây là nguyên nhân khiến cho cô cứ mãi do dự không quyết. Nhưng hôm nay, khi mở cửa nhìn thấy anh, ngay từ giây phút đầu tiên, trong lòng cô đã dâng lên một sự chống đối ngầm. Bỗng chốc cô chợt hiểu ra, thì ra chẳng biết từ khi nào cô đã lựa chọn Tịnh Thiên Vĩ. Lục Bất Thần nói vài câu cảm ơn. Khi định ra về, thì Hứa Đồng gọi gật anh lại. Anh dừng bước quay đầu, ánh mắt đen trầm ôn, trong lòng Hứa Đồng chợt run. Đây là một người đàn ông đủ để đội trời đạp đất. Loại đàn ông này nếu yêu một người sẽ là may mắn của người đó, nếu ghét một người, người ấy sẽ rơi xuống địa ngục. Cô thầm thở dài hỏi. Trước này anh luôn nghi ngờ anh ấy phải không? Cô chỉ nói thêm một chữ anh ấy, nhưng ai nấy đều hiểu. Chỉ là Lục Bất Thần nhạy cảm nhận ra cái tự nhiên và dịu dàng khi cô nói ra chữ đó, không phải là trái tim gắn bó. Với tư cách là một người trợ lý danh xưng tổng giám đốc Thịnh, hay tên riêng đều phù hợp nhất với cô. Lục Bất Thần nhìn cô một lúc rồi lên tiếng. Tôi nghĩ cái anh ấy quan tâm không phải là việc tôi có nghi ngờ hay không. Ánh mắt Hứa Đồng căng thẳng. Anh trầm mặc một lúc, quay người đi ra cửa. Hứa Đồng không đóng cửa mà vẫn quay lưng về phía trong. Lục Bất Thần đi được vài bước thì dừng lại, đứng sững tại chỗ rất lâu, cuối cùng quay trở lại. Hứa Đồng ngước mắt lên, ánh mắt không một gợn sóng. Lục Bất Thần đứng ở cửa nhìn cô nói: "Anh ấy không phải là người thích tiếp xúc với cảnh sát." Nói cách khác, Thịnh Thính Vĩ là người chỉ tin vào sức mạnh của cá nhân mình, có thể tiếp nhận sự nghiệp của gia đình từ tay Tưởng Lăng, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã phát triển nó lớn mạnh. Đây không phải là việc một trí đại bình thường có thể hoàn thành. Thứ trưởng như chiến trường, quanh năm đọ quan hệ và đọ trí tuệ, Thịnh Thính Vĩ từ lâu đã là một người biết bảy mưu tính kế. Đối mặt với vụ án này, chưa tới giây phút cuối cùng, anh ấy tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Giống như từ lúc đầu, anh ấy đã khuyên Hứa Đồng đừng báo cảnh sát vậy. Thực tế, khi đối phương không thể tiếp cận Hứa Đồng, chỉ còn cách đổi chiến trường, đủ thấy Thịnh Thiên Vĩ đã có thủ đoạn nhất định. Thế nhưng, cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn tỏ ra yếu thế trước mặt cảnh sát. Vì anh ấy biết rõ, còn tiếp tục như vậy, mặc dù anh ấy có lợi, nhưng lại không tốt cho thanh danh của Hứa Đồng. Lục Bất Thần nói một câu rất ngắn, ý tứ cũng rất dễ hiểu. Anh tin rằng, cho dù không nói trắng ra, Hứa Đồng vẫn có thể hiểu được ý tứ bên trong. Quả không sai, sắc mặt Hứa Đồng hơi thay đổi. Anh biết, cô đã hiểu rồi. Cái hiếm có nhất trên đời này chính là cam tâm tình nguyện. Sắc mặt của Lục Bất Thần bình thản. Anh ấy đã bảo vệ cho người mà anh ấy muốn bảo vệ, đây mới là điều anh ấy muốn. Hứa Đồng sững người. Lục Bất Thần đã đi rất lâu rồi, cô mới hoàn hồn trở lại, khép cửa phòng vào, dựa cả người vào vách tường, hơi thở trở nên gấp gáp. Khi tan nắng, gió thu cũng trở nên gắt gao, vụ án còn chưa ngã ngũ, tin đồn này đã được bay vào mọi ngóc ngách của tập đoàn Viễn Thăng. Đại khái là trên nơi này, không có vách tường nào là không lùa gió, chủ đề liên quan tới ba người trợ lý trước lại được đào lên. Nhưng lần này, những người xôn xao bàn toán không chỉ đơn thuần là các nhân viên trong nội bộ của tập đoàn, ngay cả cánh nhà báo cũng bắt đầu đoán giả đoán non. Đây không phải là ý của cảnh sát, nếu họ có thích được trở về thời kỳ thông tin còn chưa phát triển hơn, chí ít sẽ không có áp lực dư luận. Mấy ngày này giá cổ phiếu của tập đoàn Viễn Thăng có sự dao động bắt nguồn từ vụ án lần này. Mọi người bàn tán, lãnh đạo cao cấp của tập đoàn dính líu vào một vụ án lâu năm, khiến cho niềm tin của các cổ đông dần dần lung lay. Trong vòng một tuần này, hội đồng quản trị liên tục triệu tập 3 lần cuộc họp khẩn cấp. Mặc dù tập đoàn Viễn Thăng là sản nghiệp nhờ nhà họ Thịnh, nhưng bên trong cũng dính líu tới lợi ích của không ít cổ đông. Thịnh Thiên Vĩ chống đỡ mọi áp lực để bình ổn giá cổ phiếu và cho hội đồng quản trị một câu trả lời. Anh tạm thời từ chức, rời khỏi chức chủ tịch, tạm ngừng mọi hoạt động ngoại giao. Hội đồng quản trị thống nhất một lần nữa mời Tưởng Lăng ra tạm thời thay Thịnh Thiên Vĩ quản lý công việc của công ty. Như vậy, một là Thịnh Thiên Vĩ sẽ không có cơ hội chạm vào báo chí, xảy ra những câu chuyện tranh chấp. Hai, lại anh ấy có thể hợp tác với cảnh sát bất kỳ lúc nào. Người tạm dừng mọi công việc còn có Hứa Đồng. Đây là quyết định của Thịnh Thiên Vĩ trước khi từ chức. Anh lo khi anh không ở công ty, mũi nhọn của báo chí và dư luận sẽ chĩa vào cô để cô ở nhà nghỉ ngơi là tốt hơn. Khi Hứa Đồng tới nơi ở của Thịnh Thiên Vĩ, thì sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã tối đi. Bóng đêm dần dần thôn tính, khiến cho ngôi biệt thự trước mắt càng thêm yên ắng. Ở Bắc Kinh, Thịnh Thiên Vĩ có hai ngôi nhà. Một là tòa căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, một là ngôi biệt thự độc lập tại ngoại ô Bắc Kinh. Hứa Đồng biết anh không có ở trong thành phố, lúc này anh cũng không thể đi đâu khác, nên cô lái xe một mạch tới tìm anh ở căn biệt thự ngoài ngoại ô. Khu biệt thự này không hoang vắng, ngược lại đã không có ít người ở, có thể nghỉ phép, có thể là sống thường xuyên. Nghe nói vị trí của căn biệt thự này trước đây là tòa nhà vua, phong thủy cực tốt, còn chưa động thổ đã bán hết sạch. Hứa Đồng đã từng đến đây, thế nên không xa lạ mảnh đất này, nơi đây chỉ là chỗ của Thịnh Thiên Vĩ thỉnh thoảng đến, nên không có cái gọi là người giúp việc. Chuông cửa kêu rất lâu, không có ai trả lời. Hứa Đồng nhìn qua cửa sổ, ánh sáng bên trong tối tăm, không bật đèn. Nghĩ bụng, cô bèn rút ra chìa khóa mở. Chìa khóa là chìa khóa dự phòng của Thịnh Thiên Vĩ đưa cho cô. Mặc dù trên thương trường, Thịnh Thiên Vĩ là người hô mưa gọi gió, biết tính toán kế hoạch, nhưng trong sinh hoạt chưa chắc đã biết tự lập, giống như chìa khóa nhà, anh có thể quên bất kỳ lúc nào. Ban đầu Hứa Đồng khuyên anh nên chuyển qua cửa mật mã, nhưng về sau mới biết, có lúc anh quên cả mật mã. Đổi đi đổi lại số phận cuối cùng cuộc cái cửa cũng phải thay. Với tư cách là trợ lý của anh, Hứa Độc cũng kiêm luôn phần trách nhiệm giúp anh quản lý chìa khóa nhà. Vào trong phòng rồi, trong phòng có chút động tĩnh, Hứa Độc tay xây đặt tự ăn mua siêu thị lên chiếc sáng ở ngoài cửa ra vào. Vừa vào phòng khách, cô chợt kinh ngạc. Phòng khách không bật đèn mà bật màn chiếu. Thịnh Thiên Vĩ không ngồi trên sofa mà ngồi dưới nền tựa vào sofa. Ánh đèn của đèn chiếu hắt lên mặt anh, anh đang nhìn lên màn chiếu cười mãi. Hứa Độc nhìn kỹ, hóa ra là anh đang xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng động, Thịnh Thiên Vĩ quay đầu lại, thấy cô vội vẫy tay. Mau lại đây, cùng xem với tôi. Trái tim của anh thật lớn thật. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Hứa Đồng. Cô còn tưởng lúc này đây ý chí của anh phải sa sút mới đúng. Cho dù không biểu hiện quá rõ thì chỉ cũng sẽ không như bây giờ ôm một bộ phim hoạt hình cười rúc rích như chuột. Tổng giám đốc Thịnh, anh... Cô tiến lên xem, suy nữa thì ngất xỉu. Trên thảm trải sàn là thứ gì cũng có, cà phê, đồ ăn nhanh. Cô nuốt tất cả những lời định nói xuống, vội hỏi: Anh nói rồi phải không? Thịnh Thịnh bị ở hiệu ai? Em không tới, tôi còn không cảm thấy đói. Hứa Đồng thở dài nặng nề: Em làm cơm cho anh. Dứt lời, cô đi vào trong bếp, bật đèn lên, căn phòng ấm áp hơn đôi chút, chung quanh vẫn là những ánh đèn vụn vặt, đa phần là màu vàng nhạt. Rõ ràng thêm phần ấm cúng cho một buổi tối thôi như thế này. Lúc Hứa Đồng đang nấu cơm, Thịnh Thịnh bị đi vào trong bếp, đứng tựa bên cửa, ngắm cô bỏ những nguyên liệu làm canh vào trong nồi. Anh cười nói: Tối nay tôi có phúc được ăn rồi. Hứa Đồng đánh mắt nhìn anh đáp: Tủ lạnh hoàn toàn đầy không, tôi không biết cần tủ lạnh làm gì nữa. Khả năng bếp núc của cô tuy không bằng Cố Sơ, nhưng ít nhất có thể làm thỏa mãn khẩu vị đại chúng. Thường ngày, Thịnh Thịnh bị chẳng giỏi mấy chuyện bếp núc, người trợ lý như cô có thể nói là được tận dụng triệt để rồi. Thịnh Thịnh bị phá lên cười, không nói gì. Nồi canh được hầm nửa nhỏ, cô lại chuẩn bị một món rau và một món mặn. Sau khi thức ăn đã đầy đủ cả, cô nói: Anh không sao chứ? Dĩ nhiên. Hứa Đồng không biết anh không sao thật hay giả vờ, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì. Sự biểu hiện của anh phá hỏng mọi kế hoạch của cô, còn tưởng rằng anh cần phải người an ủi chứ. Phòng bếp chợt rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng ùng ục của món canh đang sôi. Thịnh Thịnh Vĩ tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tự cằm vào cô. Hứa Đồng hơi sững người, lát sau nói: Em nghĩ trong chuyện này chủ tịch tin tưởng anh. Chủ tịch Tưởng cô nhắc tới chính là Tưởng Lăng. Cuộc họp hội đồng quản trị khi đó cô không thể tham gia, nhưng ít nhiều cũng đã nghe về kể chuyện hôm ấy. Thịnh Thịnh Vĩ xin từ chức ngay trước mặt Tưởng Lăng, còn Tưởng Lăng từ đầu tới cuối đều không nói bất kỳ câu nào thiên vị anh. Cũng có nghĩa là bà ngầm chấp nhận hành động sa thải của hội đồng quản trị. Cô chưa từng tiếp xúc với Tưởng Lăng, cũng lắm chỉ nghe nói năm xưa bà đã chống đỡ cả tập đoàn Viễn Thăng như thế nào. Cũng là một người phụ nữ đã trải qua rất nhiều sóng gió lớn. Ai cũng nói mẹ là người hiểu lòng con cái, nhưng cô lại không hiểu một người làm mẹ như Tưởng Lăng sao lại để mặc con trai mình chịu sự thiệt thòi lớn như vậy. Vụ án ra sao là chuyện của cảnh sát, dù sao Thịnh Thịnh Vĩ cũng đã quyết định hợp tác với cảnh sát. Vậy thì trong công ty cũng không tránh khỏi chuyện có một số lời đồn đại, nhưng điều khiến người ta nhói lòng nhất là sự ngờ vực của người thân. Lúc này, Tưởng Lăng tiếp quản công ty rõ ràng có sự bất mãn đối với thái độ và phương pháp xử lý chuyện này của Thịnh Thịnh Vĩ. Thậm chí còn có thể nói là bà cũng đang nghi ngờ sự trong sạch của anh. Người đã mất quyền lớn nhất của mình là mẹ ruột, đấy mới là điểm Hứa Đồng lo lắng cho anh nhất. Sau khi nghe cô nói xong, Thịnh Thiên Vĩ cười, nghiêng đầu nhìn cô. Tôi chỉ muốn biết em có tin tôi hay không. Câu này anh từng hỏi rồi, hơn nữa câu này hôm nay cô còn hỏi Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần là người thông minh, họ vẫn còn nằm trong diện tình nghi. Dù nghĩ tin hay không thì đáp án cũng sẽ quá rõ ràng. Nhưng nay Lục Bắc Thần đã nói một câu rõ ràng, nhắc nhở cô, hoặc có thể nói anh ấy điểm chứng một sự thật mà cô đã hiểu ra từ lâu. Cô im lặng nhìn Thịnh Thiên Vĩ vẫn đang đợi đáp án của cô. Thấy cô rất lâu không trả lời, anh cúi đầu bơ mướn mỏng lóng rẫy men theo vành tay cô nhẹ nhàng đặt xuống. Ngón tay Hứa Đồng khẽ run lên nhưng không để anh ra, cũng không né tránh. Sự ngoan ngoãn của cô khiến Thịnh Thiên Vĩ khó lòng kiềm chế. Cánh tay anh bất giác thu chặt lại, bờ môi rơi xuống má cô tìm kiếm cánh môi của cô. Khi hơi thở có phần nặng nề của người đàn ông lạc vào tai cô nghe thấy tiếng trái tim mình nứt ra. Sau đó, một suy nghĩ bay thẳng vào trong đầu. Người lúc này mới thuộc về cô. Cô né tránh nụ ôn của anh, quay lại nhìn anh. Thiên Thiên Vĩ hiểu lầm cô cự tuyệt, ánh mắt có một sự tổn thương nhẹ. Nhưng cô đã chủ động vòng tay qua cổ anh khẽ nói. Dù tương lai có ra sao, em cũng sẽ cùng anh đi tiếp. Đầu tiên là anh sững sờ, ngay sau đó là niềm vui nổ tung nơi đáy mắt. Anh bỗng lắp bắp. Hứa Đồng, em... Một giây sau cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, chặn những lời của anh lại. Cô tin anh. Ở khoảnh khắc này cô đã hiểu rồi, cho dù này Lục Bắc Thần không nói cô ấy, cô cũng sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. Một câu nói của Lục Bắc Thần tác thành cho một cặp đôi, đồng thời Hứa Đồng cũng giúp anh. Hai chiếc đèn xanh đều còn mới, nếu so sánh với số đèn thanh tìm được ở nhà cũ Thẩm Cường thì vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Lớp giấy dầu bên ngoài kia khá giống nhau, nhưng nơi sản xuất lại khác nhau, cũng cho ra các loại giấy, dây và mỏng khác nhau. Loại giấy làm đèn ở nhà cũ là cùng một nơi sản xuất, còn loại giấy của hai cây đèn này lại cùng một nơi sản xuất. Thời buổi này không nhiều người dùng giấy dầu, tiếp tục điều tra theo hướng này, mặc dù hơi tốn sức, nhưng còn hơn là không có manh mối. Nhưng rối gỗ thì hai con trước sau lại có sự khác biệt. Con rối của Hứa Đồng ngoài việc biết đọc đồng sao xa, bên trong còn có thứ khác. Đây là một phát hiện vô tình của Lục Bắc Thần. Anh ước lượng độ lặng nhẹ của hai con rối gỗ, phát hiện ra hai con rối, và con rối của Hứa Đồng hơi nặng hơn một chút. Anh đi đi lại lại, gõ đi gõ lại vào hai con rối, cảm thấy một trong hai con rỗng ruột, con còn lại phát ra tiếng nặng nề, chứng tỏ bên trong có gì. Đây cũng là nguyên tắc khi Lục Bắc Thần bệnh con rối Hứa Đồng nhận được ra là La Chi cực kỳ sửng sốt, mà thứ rơi ra bên trong cũng khiến Lục Bắc Thần nghiêm mặt lại. Con rối chia thành hai nửa, cắt ngang ở giữa. Lục Bắc Thần cẩn thận nhặt thứ đó lên, thoạt nhìn nó chỉ là một miếng gỗ to bằng đầu ngón tay. Miếng gỗ này được khắc thành hình trái tim, bên trên khắc một ký hiệu rất quái dị. Miếng gỗ màu đỏ, ký hiệu màu đen, nhìn qua thì giống như chữ tượng hình, nhưng nhìn tỉ mỉ lại không giống cho lắm. Anh quan sát rất lâu, ra sức vươn về mép gỗ, đầu mày nhíu chặt. Là chỉ cũng quan sát xem một lúc, nhưng nhìn kiểu gì cũng không hiểu đây là thứ gì. Ngẫm nghĩ, anh ấy lại cầm con rối kia lên, tách hai nửa ra, cả ngày cũng không tách được. Chỉ có con rối này giấu thứ này. Lục Bắc Thần đặt màu gỗ qua một bên, ngón tay một lần nữa trà sát, ngửi rồi từ từ thốt ra một chữ. Máu. Máu? Lại chỉ không hiểu. Máu gì cơ? Lục Bắc Thần một lần nữa cầm màu gỗ trên tay nói. Màu đỏ trên miếng gỗ này là do máu nhuộm thành. Lại chỉ giật nảy mình, đang định đón lấy thì Lục Bắc Thần ngay ấy lại gọi điện thoại cho Ngữ Cảnh, lệnh cho cậu ấy phải mang túi mẫu vật tới. Là sau Ngữ Cảnh gõ cửa đi vào, thấy sắc mặt của Lục Bắc Thần nghiêm nghị lại, cậu ấy biết chắc anh đã phát hiện điều gì rồi. Sau khi cho màu gỗ vào trong túi, anh nói với La Trì. Tôi cảm thấy ký tự bên trên màu gỗ không đơn giản, xem ra phải tìm một chuyên gia hiểu phong tục tập quán dân gian tới xem giúp rồi. Được, để tôi liên hệ. La Trì cũng cảm thấy ký hiệu này có gì đó kỳ lạ. Giáo sư Lục, con rối gỗ này sao lại hỏng? Ngữ Cảnh cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Bất Thần không nói gì, cầm giúp con rối gỗ lên, kiểm tra từ bên trong tầng rỗng. Ngoài màu gỗ ra, bên trong con rối này còn chứa một thứ màu trắng xám. Anh ra lệnh cho Ngữ Cảnh cầm một dụng cụ tới, đeo găng tay vào, cầm nhíp, lần lượt kéo ra những thứ lấp tầng rỗng ra. Có những thứ thanh mảnh được kéo ra từ đầu và tứ chi của con rối, lại có rất nhiều thứ là bột vụn, đều được anh kiên nhẫn lấy ra từng chun một. Là chỉ cảm thấy thứ này có thứ gì kỳ kỳ, bên hỏi. Đây là cái gì vậy? Lục Bắc Thần cầm một thứ có hình dạng mạch lên xem. Sau khi đặt xuống, có vụn dính lại trên găng tay. Anh vần về, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Ta chỉ thấy biểu cảm này của anh, đoán chắc là anh đã biết, bền thức sụp. Mau nói cho tôi biết đi. Ngữ Cảnh, cậu đến phán đoán xem. Lục Bắc Thần ra lệnh. Ngữ Cảnh cũng cảm thấy cực kỳ tò mò đối với những thứ này, vội vàng đeo găng tay, lấy một màu nhỏ đi kiểm tra. Nhìn rất lâu, sắc mặt cậu ấy cũng không ổn, theo thế cứ thế mà trắng bệch. Sau khi đặt xuống, cậu ấy lắp bắp. Giáo sư, đây hình như là xương người. Không phải là hình như. Lũ Bất Thần cho cô ấy một đáp án chắc chắn, rồi nhìn về phía La Trì. Những thứ màu trắng xám này đều là xương người. Cái gì? La Trì thất kinh. Lũ Bất Thần hơi nhắm mắt lại, cầm con rối lên, sắc mặt trầm xuống. Bên trong con rối này giấu hài cốt. Có thể là xương của ai? La Trì cũng sắp phát điên rồi. Vụ án tiến triển tới giờ, bây giờ sắp phát hiện ra xương người. Có thể thấy anh ấy phá nữa hay không đây? Lục Bất Thần thận trọng đậy con rối lại, ngữ cảnh đưa cho những thứ màu xám trắng ở trong một túi mẫu vật. Một giây sau lại bị Lục Bất Thần chặn lại. Đứng riêng ra, anh nhắc nhở. Nếu có người nhét xương vào những vị trí khác nhau, nhất định là có mục đích. Ngữ cảnh gật đầu làm theo. Trong phòng thử nghiệm một chút thời gian, tôi phải kiểm tra nguồn gốc của chỗ xương này. Lục Bất Thần nhìn La Trì, ánh mắt nghiêm lại. La Trì hít sâu một hơi, rồi lại gật đầu thật mạnh. Được. Bù lại quãng thời gian bị đánh mất trước đây, luôn làm công việc tốn công trốn sức. Chí thì cố sơ là vậy. Lúc người khác nghỉ ngơi, cô không thể nghỉ. Đại đa số thời gian để dành xem bù các bài học trước đây. Vì chuyện này, Tiểu Tiểu Tiếu cũng đã giúp cô không ít, cho cô mượn hết sách vở trước đây. Cuối tuần, cố sơ quay về biệt thự thư viện trường một chuyến, tìm một cuốn sách lưu trữ y học. Đại học y xây dựng ra lâu, sưu tầm rất nhiều các tác phẩm của các nhà y học, thậm chí còn lưu giữ không ít sách lẻ. Thế nên ai ai cũng biết thư viện đại học y có rất nhiều bảo bối. Bảo bối này ám chỉ những cuốn sách trong đại học y, mà bên ngoài thì không có. Phong cách kiến trúc của thư viện nghiêng về kiểu châu. Nghe nói chỗ này năm xưa được thiết kế theo bản vẽ tay của một vị mục sư người nước ngoài, thế nên phong cách có phần nghiêng về phương Tây. Thư viện tổng cộng có 5 tầng, vừa vào sẽ thấy mái vòm cong cong rộng lớn ở tít trên cao. Trên trần nhà có cửa sổ đều khắc hình của cảnh Ngô Lưu. Cảnh Ngô Lưu là hòa bình và hy vọng, nghe nói là vào thời kỳ chiến tranh khi đó, tòa nhà chính là của trường học để bị đánh bom. Duy chỉ có tòa nhà này là còn sót lại. Cuối tuần không có nhiều người tới thư viện. Một không gian vốn yên tĩnh, giờ lại càng không có bóng người qua lại. Mỗi một tầng của thư viện đều có tủ thư. Cố sơ quét thẻ đi thẳng lên tầng thứ 3. Sau khi tìm được cuốn sách mình cần, sau đó đăng ký mượn, cô vốn đã ý định đi. Nhưng chợt nhớ tới, cuốn sách lúc trước có nhắc tới với Lục Bất Thần, bèn đi vòng lên tầng 5. Tầng 5, bình thường mọi người rất ít lên vì toàn là những loại sách tạp nham. Tạp chí học địa phương, gì gì đều có ở tầng này. Các sinh viên mình thường lên tầng 3 là nhiều nhất. Mọi người đều nhắm vào sách học, ai còn tâm trí đâu mà đi xem những thứ khác. Trong thư viện không có thang máy, cầu thang vòng dẫn lên tầng 5. Nơi đây đã được sửa chữa mấy lần. Các sinh viên cũng nhiều lần kiến nghị trường học thay cầu thang máy để tiện đi lên xuống. Nhưng phía nhà trường vẫn kiên trì giữ nguyên dáng vẻ cũ của tòa nhà, không hề suy chuyển. Cố sơ lại cảm thấy như vậy là rất tốt. Tòa nhà cũ sẽ có dáng vẻ của lịch sử. Chương 337, người đã chờ đợi rất lâu. Phong cách kiến trúc của thư viện thuộc kiểu thiên viên, càng lên tầng cao, diện tích lại càng thu nhỏ lại. Tầng 5 càng giống như các căn gác xếp của các tòa thư viện, ánh sáng cũng tối hơn các tầng khác một chút. Nhận xét về mặt thiết bị chiếu sáng, cả thư viện không được coi là sáng sủa. Điều này có bắt nguồn từ việc tòa nhà này quá cổ xưa. Vách tường đến nay vẫn còn giữ lại những giá thắp nến phân bố cứ hai chiếc ở vách tường mỗi tầng. Ngay cả nguồn sách trên đỉnh đầu cũng là sử dụng giá sách kiểu đế nến lớn theo phong cách châu truyền thống. Nghe nói trước đây tòa nhà này thắp toàn nến, những ngọn nến trắng thô toàn đều xếp đều đặn chiếu rọi bốn phía xung quanh vách tường. Giá nến trên đầu lại càng có thể chứa đựng sức mạnh của 200 ngọn nến, từ đó mang lại ánh sáng cho tòa nhà. Đến bây giờ, phía nhà trường quyết định giữ nguyên dạng trước đây của thư viện, thế nên các giá nến chắc chắn sẽ không đụng vào, nhưng sẽ không lắp thêm nến lạc hậu mà giấu nguồn điện phía sau vách tường. Vị trí vốn để của giá nến sẽ được thay bằng một chiếc bóng đèn tiết kiệm nhỏ xíu, ánh sáng chuyển thành màu vàng, vừa ấm áp lại không nhức mắt, nhưng lại có quá nhiều sinh viên phản ánh đọc sách quá ngược tứ thị giác. Vì diện tích nên nguồn sáng ở tầng 5 ít đi nhiều. Từng tầng ánh sáng trên vách tường như lơ lửng như con ma lửa. Cửa sổ thủy tinh không những che đi ánh nắng bên ngoài, cũng ngăn cách cả âm thanh. Càng lúc yên ắng, khi cô sơ bước lên tầng 5, cả một hành lang dài dằng dặc, không thấy một bóng người. Cô đi giày đế bằng, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng giày của mình, còn có cả tiếng tim đập. Đây là lần đầu tiên cô lên tầng 5 của thư viện sau khi quay lại trường. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ, cảm giác khác với những lời tới đây trước kia. Cánh cửa phòng đọc để ngỏ, nhưng chỗ quay thẻ lại không có ai. Một chiếc bàn gỗ im lìm khắc hoa văn đã có thâm niên lâu đời. Trên bàn đặt mấy cuốn sách giống như đã đem trà, rồi lại đặt một cốc nước, kiểu cốc trà có nắp rất cổ rồi. Bên trong có nước, từng viên lá trà mỏng trôi nổi trong đó, có thể nhận ra cái non tươi của lá trà. Trên ghế bắt một chiếc áo khoác, một chiếc áo jacket màu xám trắng của nam giới. Trà vừa mới được pha, quần áo ở đây chứng tỏ người thủ tư còn chưa đi xa. Cô xưa quẹt thẻ. Sau khi đèn xanh bật sáng, cô đi vào thư viện. Nơi này thuộc về kiểu không gian cổ, từ đâu cũng ngập tràn mùi hương cổ sách. Nhưng tỉ mỉ ngấm lại, còn có quyện cả mùi thuốc diệt khuẩn. Có lẽ cứ khoảng 2-3 ngày sẽ được vệ sinh, nên túi mùi này cũng rất là bình thường. Cô chợt nhớ tới lúc bất thần, đây là túi mùi của trên người anh. Cô hít sâu một hơi, lưu luyến và nhớ nhung bỗng dâng lên. Chẳng mấy chốc là tới Giáng sinh, lúc đó nếu anh có quay về Thượng Hải chưa? Vụ án kết thúc chưa? Cảm giác nhớ nhung lại là một điều rất kỳ diệu. Khi nghĩ tới sẽ ngọt ngào, nhớ lúc anh nói chuyện, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh. Nụ cười tràn vào tận đáy mắt, lại như viên chân châu lăn trên bờ môi. Những ngọt ngào đã qua đi lại là đau nhói, là nỗi đau khi chẳng thể gặp mặt, chẳng thể chạm tới. Anh ở nơi xa xôi ấy, càng nghe giọng anh lại chỉ càng nhớ thêm. Lắc đầu, cô sơ kém như suy nghĩ trở về thực tại, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu Noel năm nay anh không về kịp cũng không sao, cô lại đi tìm anh là được rồi. Có điều, lúc đó cô có biết được xin nghỉ hay không? Mấy năm rồi, không gian của tầng năm có quá nhiều thay đổi, nhưng số lượng và vị trí các đầu sách thì dĩ nhiên là đã khác trước. Có thêm rất nhiều giá sách mới, cũng có thêm nhiều loại sách. Cô sư đi tìm từ đông sang tây. Hôm nay cũng khá rảnh rỗi, cô định dành thời gian tìm cuốn sách đó. Những giá sách, những người già trầm mặc, cô tìm lần lượt từng cuốn một, ngón tay chạm đến những giá sách có hơi lạnh lẽo. Nghe nói, những giá sách này cũng giống như chiếc bàn lớn chạm trổ văn hoa ngoài cửa, đều được làm từ gỗ cây sương thụ cổ trong núi sâu. Những cây cổ thụ ở đấy ít nhất cũng 300-400 năm tuổi rồi. Ở thời đại mà ý thức bảo vệ môi trường còn thiếu thốn như trước, chúng đã bị chúng người ta tùy ý chặt phá, rồi dùng làm đồ dùng. Chuyện này không có gì mới mẻ. Có điều, ngón tay cô trơ giật cựng lại. Càng là những đồ cổ thì càng có linh hồn, nhất là những loại gỗ đến từ vùng núi sâu như thế này. Trải qua hàng trăm năm về sau, ai biết được trong những phút vùng bi thương của bao nhiêu người đã được chúng chứng kiến. Nghĩ từ đây cô không khỏi rung mình, rồi lại ngó đầu nhìn xung quanh. Phải, ở đây quá yên ắng. Yên ắng tôi nỗi nghe được cả tiếng có thứ gì đó đang rì rầm thù thì. Những tiếng rì rầm này chưa chắc đã là của người. Sống lưng lạnh toát như có con rết đang chậm rãi bò lên da thịt. Hôm nay hiếm khi được nơi nghỉ ngơi. Phó Lượng đã rủ cô đi dạo phố từ sáng sớm, nhưng cô từ chối. Khi biết cô muốn lên tầng 5, sắc mặt Phó Vương không tốt cho lắm, không kiềm chế được phải nhắc nhở cô một câu. Nửa năm trước cậu không tới trường, có thể không biết. Tầm tháng 6 có một nữ sinh nhảy từ tầng 5 thư viện xuống. Các sinh viên có mặt đều nói cô ấy chết rất thảm, mau bắn cả lên dây thường xuân. Thế nên về sau nhà trường đã dọn đống dây thường xuân ở trên thư viện. Lúc đó cô sơ chỉ nghe tâm trạng ngoài thương tích cho sinh mạng của con người ra thì không hề sợ hãi. Trường đại học nào cũng có lưu truyền những câu chuyện kỳ dị. Địa điểm phát sinh không phải ký túc xá, phòng tự học thì cũng là nhà vệ sinh, thư viện. Lúc đó khi ở đại học y, những câu chuyện kinh dị được nghe rất nhiều, tất cả đều bắt nguồn từ thư viện. Hết cách thôi, thư viện quá lâu đời, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đứng ở bên trong thôi cũng cảm thấy hội tụ rất nhiều oan hồn. Nhưng lúc này đây, cô lại vô thức nhớ tới lời của Phó Lượng. Mà phân tích Phó Lượng là độ cao 5 tầng không đủ khiến người ta ngã thê thảm như vậy. Sau đó cô ấy bổ sung thêm một câu: "Cô sư à, tớ cảm thấy cô gái kia chết trước khi ngã xuống lầu." Cô nghe rồi bỗng cảm thấy khó chịu trong khoảnh khắc, hỏi Phó Lượng thế là có ý gì. Phó Lượng bĩu môi: "Không phải tự sát mà là bị sát hại." Suy đoán này rất táo bạo nhưng phù hợp với quyết tâm mãnh liệt theo đuổi ngành pháp y của Phó Lượng. Cô sư không đánh giá quá nhiều về vụ án này, một là cô không chứng kiến tận mắt, không nhìn thấy cô gái kia ngã ra sao, hai là nghe cảnh sát nói đã có kết luận điều tra từ lâu rồi, cuối cùng kết luận là tự sát. Nhưng sao bây giờ cô lại nhớ tới chuyện này? Ánh sáng xung quanh hình như lại tối đi, không biết là có người làm hay là do ảo giác của cô. Cô ấy sờ một hơi, cố gắng để bản thân không suy nghĩ lung tung. Cô học y lại đi theo một pháp y nổi tiếng như vậy bao nhiêu lâu, tuyệt đối không thể bị hù dọa bởi những ý nghĩ vớ vẩn này. Cô tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tìm sách, nhưng càng tìm càng thấy không thoải mái. Các đầu sách ở tầng 5 đa phần là hiếm thấy, từng hàng trên vừa nhìn đã kích thích tự sát. Cái gì mà quái dị trí, khởi nguồn của đồ đằng, linh hồn và y học. Cô sửa siết chặt ngón tay, nhủ thầm trong lòng: can đảm không được lùi bước, can đảm không được lùi bước. Nhưng đôi tai lại như mọc chân, nửa mạng lục soát khắp bốn phương tám hướng. Hình như có tiếng mưa chân cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nếu nghe kỹ còn hướng về phía cô. Cô sơ lại thò đầu ra nhìn, không thấy ai đi tới, đầu óc chợt ập vang một tiếng: không phải gặp mai đi chứ. Hơi thở trở nên căng thẳng, cô xảo bước vòng qua bên kia giá sách, tìm cứ đập tỉnh thì không ngừng đập vào lồng ngực đến đau nhức. Tiếng bước chân dường như càng gần hơn. Cô sơ sơ muốn quay người bỏ đi, nhưng nghĩ tới vụ án kia, cô lại cắn răng đứng yên tại chỗ. Cô không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cũng biết rằng niềm tin ấy đang mỗi lúc một mỏng manh thêm trong bầu không khí này. Nắm chặt một cuốn sách trong tay, cô liếc mắt dường như quét thấy một cái bóng. Còn chưa kịp cất bước đi thì nó đã đột ngột dừng lại sau lưng cô. Ông trời ơi, cô có nên quay đầu lại không? Trong đầu hiện ra vô số những bộ phim kinh dị, hoặc máu me, hoặc quái đạn. Cô lẩm bẩm, bất luận là tình huống nào thì cô cũng đều không muốn thấy. Bỗng nhiên một bàn tay lớn đập lên vai cô. Cô bỗng cảm thấy tinh thần rung nhẹ, trái tim thắt lại, tay buông thõng, cuốn sách rơi bụp xuống đất. Giờ phút này đây, cuối cùng cô mới hiểu được, bảo lúc con người ta sợ hãi nhất thì sẽ không hét lên được. Từ tận khi tâm trạng sợ hãi bắn lên cung phản xạ của cô mới hét, nhưng vừa mở miệng lại đã bị ai bịt chặt. Một giọng nam rất hay trầm giọng lọt vào tai cô: trong thư viện không được lớn tiếng đâu. Bàn tay anh ta có mùi hương nam tính như mùi da thuộc, thoang thoảng và dễ chịu. Cô liếc nhìn anh ta nói: đừng hét, có được không? Cô sơ nghĩ thầm trong bụng, không phải là bị bắt cóc như Tiêu Tiêu Tiêu đây chứ. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể để đối phương ghìm tay giữ chân. Cô bèn gật đầu. Người đó vừa buông tay, cô lập tức quay lại. Một người cao khoảng hơn 1m8, da rẻ nụ cười ấm áp, trên người còn có cái nét hăng hái vươn trấn như nắng mai. Người này cô sơ vẫn cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Khi cô đang nhúng mày suy nghĩ thì người đàn ông kia bật cười, nói khẽ: chúng ta đã từng gặp nhau ở sân bay Bắc Kinh. Sân bay Bắc Kinh. Cô sư cố gắng nhớ lại, rất lâu sau mới nhớ ra một cảnh tượng. Có người giúp cô kéo vali xuống, còn hỏi cô có muốn quá giang hay không. Thế ra là anh. Cô bừng tỉnh. Người đông hơi nhớ mày, đáy mắt có chút tổn thương, nhưng nụ cười vẫn rất nhã nhặn. Tướng mạo của anh dễ quên vậy sao? Anh ta nói vậy khiến cho cô sơ có chút ngượng ngùng. Cô cười: thật ngại quá, em không hay nhớ được người lắm. Cô nghĩ thầm, chẳng qua chỉ là một người lạ mà thôi, vì sao mình phải nhớ kỹ thế. Bảo anh ta đẹp trai thì không thái quá, ngoại hình đích thực là tuấn tú, nhưng những anh chàng đẹp trai cô gặp nhiều rồi, chưa đến mức gặp bừa một người đã quên hết tất cả. Anh chàng giơ tay về phía cô, tự giới thiệu: anh là Cố Tứ. Cố sơ nghe cái tên này một lúc lâu vẫn chưa hiểu ra. Cố trong chiêu cố, tứ trong bằng sức làm càn. Anh ta cười. A, cố sơ hoàn hồn trở lại, cái tên này đúng là kỳ lạ. Cố sơ tay ra bắt tay với anh. em là Cố Sơ. Em cũng học Cố à? Người môn nha rồi. Cố Tứ vừa cười, hàm răng trắng sáng lộ ra. Cố Tứ, Cố Sơ, tên hai chúng ta nghe rất giống hai anh em đấy. Cố Sơ không giỏi bắt chuyện với người khác cho lắm, nhất là người không quen. Cố mỉm cười, không nói gì. Cố Tứ lại rất nhiệt tình. Em đang tìm sách gì vậy? À, cô ngẫm nghĩ rồi miêu tả đại khái. Là một quyển sách liên quan tới phong tục dân gian. Trong sách có giới thiệu về Thanh Đăng và văn hóa người chết. Thanh Đăng và văn hóa người chết? Cô Tứ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Không thành vấn đề, anh tìm giúp em. Cô Sơ không muốn làm phiền người khác, vội nói không cần. Nhưng cô Tứ rất rộng rãi, nói rằng gặp nhau là có duyên, nhất định muốn giúp cô. Cô đành đồng ý, cảm ơn rối rít. Đã nhiều năm rồi, cô không còn ôm quá nhiều hy vọng sẽ tìm được cuốn sách đó. Vì cô nhớ rõ bìa sách ấy đã cũ rồi, chưa biết chừng đã mất lâu rồi. Nhưng đằng nào cũng tới rồi, cô thử tìm xem. Không ngờ Cố Tứ lại tìm được cho cô. Anh ta hỏi. Là cuốn này phải không? Anh xem rồi, có đèn xanh, còn có cả văn hóa người chết gì gì đó. Cố Sơ nhìn kỹ lại, mừng rỡ kêu lên. Vâng. Cố Tứ vội vàng đặt ngón trỏ lên môi. Cô lè lưỡi, im bặt. Tể Tuyết, Tiffany, Mi Thủ, Thẩm Cường, Mục Thành Đăng, Quách Hương Vân, mấy người trông có vẻ không chút quan hệ, lại có vô vàn những mối quan hệ. Lại chỉ chia tổ chuyên án ra làm mấy ngả, một lần nữa thì sâu phải điều tra. Còn bên này, mấy người nhóm Lục Bất Thần tiến hành giám định phân biệt xương trong rối gỗ. Lại chỉ từng nhìn thấy những thứ đó, thứ nhấn đất cũng chỉ được coi là vụn xương, còn lại đều là bột xương. Anh ấy nghĩ, đã thấy đau đầu, không ngừng hỏi Lục Bất Thần, xương vụn đã đến mức này rồi, còn giám định phân biệt được không? Lục Bất Thần đang tập trung xử lý dọn dẹp vụn xương, không rạch giải thích thắc mắc của Lai Trì. Sau khi Lai Trì hỏi liên tiếp mấy lần, anh ấy mới lên tiếng, đầu không ngực lên. Ngư Cảnh! Ngư Cảnh đang cầm một miếng vụn xương nhỏ trong tay, tay kia cầm một cái nhíp, đi tới trước mặt Lai Trì, lắc lắc chiếc nhíp trong tay. Cảnh sát là, bên anh tránh đường, nhíp của em không thể đụng vào anh. Nếu không, dính vào lông sợi trên quần áo anh sẽ ảnh hưởng đến kết quả phán đoán của em. Lai Trì biết họ đều đang bận, nhưng có mấy thắc mắc phải hỏi cho rõ mới cam lòng. Lục Bất Thần ngồi bên cạnh bàn thao tác, nhìn miếng xương dánh đèn với vẻ mặt không cảm xúc, gương mặt lạnh nhạt đã bị gọng kính đèn che đi quá nửa. Nghe nói mấy hôm nay mắt cậu ấy không thoải mái cho lắm, thế nên luôn phải đeo kính gọng đèn trước mặt người khác. Nhưng kể xa cũng là, cho dù đeo kính gọng đen dễ thương như Ngữ Cảnh, nhưng trông cậu ấy vẫn phong độ ngời ngời. Anh đang bận nên Lai Trì không dám quấy rầy, vì biết rõ hậu quả một khi chọc vào sự thiếu kiên nhẫn của Lục Bất Thần. Không cần dùng võ, anh chỉ mắng cũng đã khiến Lai Trì sống không bằng chết. Anh ấy hắng giọng hét lên một câu về phía bóng lưng của Ngữ Cảnh. Giáo sư Lục bảo chú giải đáp thắc mắc cho anh, sao thiếu chuyên nghiệp thế hả? Ngữ Cảnh quay đầu nhìn ngấy, lần đầu tiên thấy Lai Trì bằng ánh mắt nhìn một kẻ yếu. Kẻ sai là, bọn em là pháp y nhân trùng học, phân biệt xương cốt là sở trường của bọn em. Lai Trì có chút xấu hổ. Anh có vấn đề gì không? Ngữ Cảnh nhớ mày. Mặc dù em là cuốn bách khoa toàn thư, nhưng không thể để anh lật mở mọi lúc được. Lai Trì tỏ ý, hết câu hỏi rồi. Phan Anh ở bên cạnh trêu chọc. Cảnh sát là sốt ruột quá rồi, càng từ lúc sắp chọc thùng được cả sổ giấy, càng phải bình tĩnh. Lai Trì chẳng thấy đâu nhiều lời với đám người quái đản này. Di động này vang lên, cực kỳ lạnh lót giữa phòng thực nghiệm yên nắng. Thấy Lục Bất Thần cho mày, Lai Trì lập tức ra ngoài nghe máy. Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ được 10 phút, Lai Trì đã quay vào, cuốn theo một cơn gió. Đồng nghiệp điều tra Tiffany đã quay về rồi. Anh ấy lao tới bàn thao tác, chống hai tay lên bàn, nhìn Lục Bất Thần từ trên xuống dưới. Nhân viên trong bệnh viện điều dưỡng đã thừa nhận sự sơ suất trong quản lý. Bọn họ đích thực phát hiện ra trên vách tường thông ra sau núi, phát hiện dấu vết của đinh mục. Ngoài ra, bọn họ còn tìm được quần áo và giày dép của Tiffany, dấu đang xin tiến hành hóa nghiệm trên sợi lông trên quần áo và giày dép. Đây là việc của tổ hóa nghiệm. Phản ánh thân thiện nhắc nhở anh ấy một câu, Lai Trì cười trừ. Chẳng phải bên chúng ta làm việc hiệu suất nhanh và cao sao? Vừa nói, anh ấy vừa nhìn Lục Bất Thần chằm chằm, Ngữ Cảnh phi cười. Cảnh sát là, bọn em nổi tiếng là... Giao cho Ngư Khương. Lục Bất Tần ngắt lời Ngữ Cảnh, lạnh nhạt xác lệnh. Ngư Khương đang chuẩn bị xét nghiệm DNA cho mẫu thử, nghe xong mệt nói: "Đồ gì vậy chứ? Hai tay em để phân tích chất độc, công việc đơn giản như vậy." "Trời ơi, đại mỹ nhân của tôi ơi." Lại chỉ vội vàng nên tính nịnh nọt: "Chất độc còn xét nghiệm được, chỉ là chút bùn đất lông tóc kia thì có là gì?" Ngư Khương trừng mắt: "Ý của tôi là anh đang lấy gáo nước vàng múc nước dính bùn." "Phải phải phải, cô là chuyên gia mà, nhưng đây chẳng phải là ý của giáo sư Lục hay sao?" Lại chỉ chắp hai tay: "Làm ơn giúp đỡ đi mà." Ngư Khương cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy, các chứng cứ liên quan đến vụ án dù lớn hay nhỏ cô đều cũng giúp. Lại chỉ lại vọt tới trước mặt Lục Bất Thần: "Đã tìm ra không ít đồ đạc của Tiffany, cậu không sửng sốt hay vui mừng chút nào à?" Lục Bất Thần cẩn thận xử lý mẫu xương trong tay, giọng điệu điềm đạm: "Tất cả đều đi theo hướng phân tích của tôi, có gì mà sửng sốt?" Một câu nói càng khiến Lai Chỉ gượng gạo thêm. "À còn nữa, điều tra tài liệu về mấy người đó, Mi Thủ và Tầm Cường, có thể coi là đồng hương nửa vời, đều là người Sơn Tây. Tiffany thì khỏi cần nói, tư liệu về cô ta khá sạch sẽ. Lai lịch của Tề Tuyết cũng khá đơn giản, là người Hồ Nam, học đại học ở thành phố này, sau khi tốt nghiệp ra ngoài làm việc ngay. Bối cảnh của Quách Hưng Vân thì khá thú vị, bà ấy tới từ một nơi gọi là Thôn Tần, thị trấn Hoài Thủy." Sắc mặt của Lục Bất Thần vẫn nhạt nhòa: "Nói vài điểm chính đi." Những thông tin này cảnh sát đã nắm được từ lâu, nhưng lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Lại chỉ lườm Nguyễn: "Con người cậu chẳng có chút thú vị gì cả. Được rồi, tôi chỉ muốn nói tới cái gọi là Thôn Tần, nơi ở của Quách Hưng Vân. Nghe nói người thôn đó đều là đời sau của người nhà Tần." Cuối cùng Lục Bất Thần cũng ngước mắt lên: "Cảnh sát là tôi không lo được chuyện tìm dòng dõi gốc rễ." "Cậu nghe tôi nói hết đã." Lại chỉ biết cậu ấy không có kiên nhẫn, lập tức vỗ về: "Đương nhiên, nói rằng hậu duệ của người nhà Tần cũng chỉ là nói họ mà thôi. Bây giờ thì sao biết được ai là hậu duệ của ai? Thôn đó đích thực là có từ lâu lắm rồi, nhân khẩu không nhiều nên người ngoài biết cũng ít biết đến. Nhưng nhắc tới đèn xanh thì thuộc về thôn đó. Theo điều tra, hơn 20 năm trước, trong thôn nhà nhà người người đều làm đèn xanh qua các thị trấn kế bên để bán. Vì thế, khi thôn Tần được gọi là thôn Bạch, Bạch tức là chỉ việc ma chay." Lục Bất Thần ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: "Thế có còn rồi gỗ?" "Muốn điều tra triệt để chuyện trong thôn, con phải ở lại thêm vài ngày nữa mới được. Có đồng nghiệp qua đó rồi, nhưng thôn làng quá phong bế, cũng không có thông xe. Muốn trèo núi thì phải có người bản địa dẫn đường mới được." Lục Bất Thần dường như không có chút thương tiếc nào. "Người đã đấu trí, đấu dũng với khỉ Nam Sơn, Quỳnh Châu, tôi tuyệt đối tin tưởng khả năng của cậu." Lại chỉ phát điên: "Lục Bất Thần, tôi chẳng có chút tình người gì cả." Một cuốn sách không quá dày, chưa tới nửa tiếng, cố sơ đã xem xét từ đầu đến cuối. Sách của thư viện không được đánh dấu vào, cũng bèn photo lại một bản, rồi đánh dấu vào bản photo. Cố tư thấy vậy, bèn cầm một trang cô đã chuẩn bị xong lên xem, cảm thấy rất lạ. "Thôn Tần, cái thôn này lạ lắm à?" "Thôn thì không lạ, nhưng về ngày của họ thì lạ." Cố sơ chỉ vào hai hàng chữ bên trên: "Anh xem này, bên trên có viết Thanh Đăng thuộc về thôn Tần. Mỗi khi có đám tang, người của thôn Tần sẽ thắp đèn xanh để đưa hồn, rồi lại dựng đài cao để diễn kịch rối cho người bản địa." Phong tục dân gian trong cuốn sách này không giới thiệu quá nhiều về văn hóa Thanh Đăng, chủ yếu là nói rõ về nguồn gốc việc người Trung Quốc dùng đèn lồng trắng cho đám tang, rồi lại kể về nguồn gốc tổ chức đám tang. Cuối cùng có một ghi chú chỉ biết bằng hai hàng chữ, chính là hai hàng vừa cô vừa đọc. Mặc dù chỉ có hai hàng chữ nhưng đủ để khiến cô sửng sốt, vì nhắc tới Thanh Đăng, nhắc tới dối người, còn nhắc tới một thôn làng không được tìm trên mặt đồ. Cố tứ không hứng thú với chuyện này, anh ấy vốn dĩ không hiểu rõ về vụ án nên cố sơ cũng không định giải thích quá nhiều. Cố đứng dậy đi đến bên cửa, người thủ thư kia vẫn chưa về nên cô không thể dùng máy tính tìm những đầu sách tương tự. Cố tứ đi theo hỏi: "Sao vậy?" "Em muốn tìm sách địa lý địa phương." Cô muốn tìm thông tin liên quan tới thôn Tần, trong các công cụ tìm kiếm không có thông tin nào về nó cả. "Anh giúp em." Cố sơ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu thôn đó khó tìm thì tìm trên thị trấn bên trên, khó nữa thì tìm cao hơn,